Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Không đi thôn xanh, điều đó là không thể. Blando biết một vài thứ, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sau này của hắn. Bởi vậy bất luận là vì dự trữ đồ ăn hay nghiệm chứng ý tưởng, hắn đều phải đi xem cái thôn trang khả năng đã bị Madala chiếm lĩnh kia. Bởi vậy hắn suy nghĩ một chút, ung dung hỏi ngược lại. Nếu tôi không đi, các cô biết nên bắt đầu thế nào không? Lẻn vào và tra xét cũng không phải chuyện ăn cơm uống nước. Cần kế hoạch chu đáo và thăm dò trước. Lẻn vào và tra xét là thế mạnh của những chức nghiệp có thiên hướng bóng tối. Tỷ như Nightingale hay thợ săn, là một chiến sĩ, Blando cũng không hiểu biết những người này bao nhiêu. Có điều dù sao cũng từng tổ đội với bọn họ, cùng làm qua nhiệm vụ. Chỉ riêng những trí nhớ này đã đủ cho hắn mạnh hơn dân binh một mảng lớn. Freya lắc đầu, nàng không phải không rõ. Nhưng thương thế của Blando thật sự quá nặng. Anh có thể nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào? Thừa lại xin hãy giao cho chúng tôi. Blando cũng không ngạc nhiên trước việc Freya từ chối. Hắn biết đã tới lúc phải lựa chọn phương thức thuyết phục mà hắn am hiểu. Tỷ như nói trí tuệ của một chiến sĩ thâm niên, Roman, có, đưa kiếm cho tôi, hắn xòe tay về một bên. Đây, Blando, hai tay Roman bưng kiếm, tin tưởng 10 phần đưa cho hắn. Cảm ơn, Blando tiếp nhận kiếm, hít một hơi, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất. Hắn bị vây trong trạng thái suy yếu do sinh mệnh dưới 40, độc hủ thi khiến hắn không thể vận dụng linh hoạt 20. Lực lượng còn lại, nói cách khác, hiện giờ cùng lắm hắn chỉ có thể vận dụng 0.6 năng cấp lực lượng, ước chừng tương đương một thiếu niên 14 tuổi. Thời gian không còn nhiều, để chứng minh tôi có năng lực tham dự lần thám hiểm này. Chúng ta không ngại dùng một loại phương pháp truyền thống mà cổ xưa để quyết định. Hắn rút kiếm, phương thức nói chuyện của chiến sĩ, nhân vật chính của chúng ta nhìn bốn phía chung quanh. Phát hiện mỗi người đều đang lộ ra dáng vẻ tưởng chừng bản thân nghe lầm. Martha tại thượng, trong lứa dân binh Buche lần này, Freya hoàn toàn xứng đáng là tay kiếm hạng nhất, cho dù Eason cũng là thủ hạ bại tướng của nàng. Vị đại ca này, anh có thực rõ ràng trạng thái hiện tại của mình hỏng bét cỡ nào không vậy? Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng đưa ra một nghi vấn. Blando, anh đừng có đùa nữa. Freya hơi giận nói, nàng khá tự tin với kiếm thuật của mình. Blando lại dám bảo có thể chiến thắng nàng trong tình huống này, hắn cho rằng mình là lão binh từng trải qua cuộc chiến thắng 11 sao. Blando không nói một lời, chỉ dùng trường kiếm làm thành thế, mời thiếu nữ tóc đuôi ngựa tức giận thiếu một chút mặt tối sầm. Nàng cho rằng không biết sống chết cũng phải có hạn độ. Bất quá xem ra thực tế cũng không giống như nàng nghĩ. Nàng cắn chặt răng bạc, hạ quyết tâm dùng hiện thực giáo huấn Blando một phen. Freya dựng kiếm lên, không chút nghĩ ngợi cho ngay một đòn chém thẳng. Kiến thức tấn công cơ bản của nàng phi thường xuất sắc. Kiếm thật vững vàng, mang theo một tia gió cắt mỏng manh. Blando lật kiếm đón đỡ. Lực đạo mạnh mẽ truyền lại từ thân kiếm cơ hồ muốn làm chật khớp cổ tay hắn. Bất quá hắn lập tức xoay ngang lưỡi kiếm. Dán lấy mũi kiếm của Freya tước xuống dưới. Lực đạo của người trẻ tuổi không lớn, nhưng lại khiến Freya hoảng sợ bởi vì nàng còn chưa tiến vào phạm vi công kích. Kiếm của đối phương cũng đã sắp với tới phân che tay của nàng. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng nữ đội trưởng tóc đuôi ngựa cũng chỉ đành bỏ công lui lại. Trên thực tế nàng chịu thiệt không hề oan uổng. Một chiêu này của Blando hết sức nổi danh trong giới chiến sĩ. Nó xuất thân từ kiếm thuật chiến trận của người Cruz, trong trò chơi gọi là đòn cắt ngược Kato. Đây là kiếm thuật cận thân cao cấp, vì hiện tại Blando chỉ có thể dựa vào kiếm thuật cơ bản của bộ thân thể này mà bắt chước kiểu dáng thi triển ra. Nhưng để đối phó loại kiếm thủ nửa vời như Freya đã hoàn toàn đủ. Blando nhớ năm đó mình cũng phải trăn trở ngàn dặm. Cuối cùng mới học được chiêu này từ một tên lính đánh thuê với cái giá 2 thùng rượu cốt Madala. Hiện tại xem ra 2 thùng rượu cốt này coi như xứng đáng. Freya lui về phía sau, vì ứng đối công kích theo sát tới của Berlando. Nàng cầm kiếm hai tay cắn răng đè kiếm đối phương sang một bên. Phản ứng cũng nhanh, nhưng lại không đủ thông minh, bởi vì Berlando đã sớm thối lui một bước, đợi nàng phản ứng kịp. Trường kiếm trong tay hắn đã chỉ về phía ngực nàng. Freya khẽ cắn môi, lật tay sử dụng cán kiếm gạt ra mũi kiếm của Berlando. Sau đó một kiếm truy kích, nhưng với Berlando mà nói một kiếm này đã không thành kết cấu. Phần túy là do không muốn chịu thua nên mới đâm tới mà thôi. Hắn chạm nhẹ một cái, đối phương liền mất đi trọng tâm ngã nhào xuống đất, bụi đất bay lên, phạt nhìn, tôi đã thuyết phục được cô. Berlando thu hồi kiếm, nhàn nhạt đáp, Freya ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy vẻ không tin. Không chỉ riêng nàng, 9 người tiểu đội dân binh Buche nơi đây, ngoại trừ Roman vẫn đương nhiên như trước, không ai không lộ ra ánh mắt ngây dại. Đó còn là kiếm thuật dân binh sao? So với các lão binh trong quân đoàn chính quy cũng không kém chỗ nào a, làm sao có thể? Có gì đáng kinh ngạc? Tôi là người có kiếm thuật mạnh nhất trong suốt 33 kỳ dân binh Brack. Berlando thuận miệng đáp, giờ tới lượt nhóc, Phoenix, tiếp tục giải quyết vấn đề giữa chúng ta nào. Vẻ mặt nhóc Phoenix lo sợ không yên, vội vàng lắc đầu, em chắc không đi rồi. Các anh cứ đi đi. Tiểu tử này Berlando nhịn không được lắc lắc đầu, ước định tốt thời gian trở về và địa điểm hội hợp với những người khác. Berlando, Freya, Eason nhanh chóng xuất phát, thời gian cấp bách, áp bức bọn hắn giành giật từng giây, mà thôn xanh ước chừng ở phía đông hồ trong vắt, khoảng cách cũng không quá xa, đặc biệt khi ba người bọn hắn một đường xâm nhập, xuyên qua tán cây rậm rạp mà vẫn có thể thấy được vài cột khói xám xịt ngày càng đậm trên bầu trời hướng đông, chân trời dần dần biến thành màu đen. Hoặc nhìn không phải điểm gì tốt. Căn cứ đề nghị theo trí nhớ của Berlando, bọn họ tiếp cận từ phía bắc thôn, khu vực có khả năng đã bị Madala chiếm lĩnh, mà sự thật chứng minh hắn dự đoán chính xác, đại quân vong linh mới vừa thổi quét qua nơi này, chỉ để lại một mảnh đất khô cằn, nhìn khắp thôn trang bốc cháy dưới cho tàn, khói đặc cuồn cuộn, cho dù là Freya vẫn luôn hoài một đường hy vọng, giờ đây cũng phải tan biến. Đại quân Madala thoạt nhìn quả thật đi ở đằng trước bọn họ. Cứ như vậy ý định vượt qua để đến Riedenburg của bọn họ cũng thành một hy vọng xa vời. Nàng kiềm không được liếc Berlando một cái, muốn biết người thanh niên này nghĩ như thế nào. Nhưng Berlando lại giấu trong một lùm cây nhìn chằm chằm mấy toán lính khô lâu băng qua ngoài bìa rừng. Sau đó cẩn thận đếm cây trong mảng rừng cây thấp phía trước. Hắn đếm tới gốc thứ 12, rồi ghi nhớ bộ dạng cái cây này, gốc sồi thứ 12 trong rừng cây thấp phía nam thôn xanh. Hắn nhớ được rất rõ ràng, dưới đó hẳn có chôn một thanh chìa khóa, đây là một nhiệm vụ độc lập trong trò chơi, có thể tiến vào một cái hầm mộ ở trong thôn. Hắn nhớ có người đã khai quật ra nhiệm vụ này, hình như là một tay mục sư thì phải, có điều cũng không quan trọng. Bởi vì hắn biết đó là mộ của một vị kỵ sĩ thánh đường. Nếu hết thảy phát triển phù hợp với trò chơi, bên trong hẳn sẽ có một vài thứ tốt, và mục tiêu của hắn chính là thanh kiếm trong căn hầm mộ kia chạm quang thứ. Đó là một thanh bảo kiếm chứa đựng quang minh lực, lấy cấp bậc hiện tại của hắn dùng thanh kiếm này chính là tương đương một kẻ tàn sát vong linh cấp thấp. Đương nhiên về thần khí trong truyền thuyết phía sau nó. Hắn cũng chỉ vẻn vẹn mơ ước một chút mà thôi. Xác nhận gốc cây xong, Berlando mới quay đầu lại, chỉ ra ngoài bìa rừng nói với hai người bên cạnh. Thấy được sao, thấy cái gì? Eason và Freya đều sửng sốt. Số lần bộ xương tuần tra, 2 toán, 4 lần, hắn nhìn hiện tại có 2 phân đội Madala trong thôn. Nhân vật chính của chúng ta lão luyện đáp, 22 đến 24 lính khô lâu. 2 con lít, nhiều vậy, Eason hoảng sợ, đó còn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng nó đã khống chế nghĩa trang và quảng trường. Số lít lưu lại nhất định sẽ ở đó sử dụng thuật chiêu hồn. Chúng nó sẽ có được binh lực bổ sung cuồn cuộn không dữ. Đây mới là chỗ chúng ta phải cẩn thận. Berlando tiếp tục nói, đây là tiết độc người chết. Freya siết nắm tay phẫn nộ. Đúng vậy. bất quá chúng có quyền làm thế. Hắn thở dài, sau đó chỉ vào mảnh rừng cách đó không xa nói. Thấy bên kia không, bãi chăn nuôi ấy, hai người có thể nương theo bóng của rào chắn và bụi cây lẩn vào. Dưới kho thóc bãi chăn nuôi kia có một tầng ngầm, cũng không khó tìm lắm, hẳn là chưa bị cháy sập hai người có thể trốn ở đó. Đợi cho sắc trời muộn một ít lại trở ra hành động. Thiếu nữ theo bản năng gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên ý thức được không đúng. Anh làm sao mà biết, tôi từng ở nơi này một quãng thời gian. Blando thuận miệng đáp, hắn cũng không nói dối. Chỉ là không phải thế giới này mà thôi. Sau đó thì sao, chúng em cần làm gì? Peterson hỏi, ở nơi đó chờ tôi. Đợi đến tối tôi sẽ tìm hai người. Đám quái vật kia hẳn là đang chuyên chú gọi khô lâu. Tạm thời sẽ không gây phiền toái cho hai người. Nếu thật sự dẫn tới chú ý, hai người phải chú ý tới hô hấp và tim đập của mình. Vong linh có thể nhìn thấy sức sống của sinh linh. Blando dặn dò từng chút một. Gượng đã, anh không đi cùng chúng tôi sao? Freyr nhạy bén bắt lấy chi tiết này. Tôi có chuyện riêng, anh nàng đang muốn mở miệng. Lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia vỗ vỗ kiếm hắn. Ý tứ là chớ quên cô đã bị tôi thuyết phục. Thế nhưng hai chuyện này sao có thể tính là một? Cái miệng Freyr đang muốn phản bác. Bất quá Essen bên cạnh đã giữ nàng lại. Ý bảo nàng coi chừng lính khô lâu Madala tuần tra. Cô tin tưởng tôi không? Blando nhỏ giọng hỏi. Freyr lắc đầu, nhưng do dự một chút. Lại gật gật đầu. Thế là được rồi, chính là hiện tại. Hai người mau đi đi. Yên tâm, tôi sẽ bình an trở về. Hắn nghiêm cẩn hồi đáp. Freyr nhìn hắn một cái. Muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là không cam lòng bị Essen lôi đi. Blando nhìn bọn họ trải qua một mảnh rừng cây loang lổ trốn vào lùm cây. Sau đó lại dọc theo một đoạn rào chắn băng qua bãi cỏ thật dài. Cuối cùng thuận lợi tiêm nhập vào bãi chăn nuôi. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Blando quay đầu lại, nhìn phiến rừng cây thấp nọ. Một loại cảm xúc khẩn trương nhất thời bao phủ trong lòng hắn. Đây chính là lần đầu tiên hắn một mình một người mạo hiểm trên thế giới này. Có lẽ thoạt nhìn không có gì khác trước, nhưng nơi này không có thất bại. Chỉ có tử vong, lại nói hắn kỳ thực càng muốn hành động cùng nhóm Freyr. Nhưng là phải làm thế nào giải thích canh chìa khóa đây? Cũng không thể nói là hắn chôn xuống từ trước đi. Loại nói dối vụng về này phòng chừng ngay cả Essen đều lừa không xong. Càng khỏi nói tới Freyr thận trọng như xe chỉ. Trải qua cân nhắc, hắn vẫn quyết định hành động một mình. Không có gì khác nhau. Ông bạn già, coi như xóa nick luyện lại từ đầu thôi. Hắn nhu nhu cái chán. Trong lòng kiềm không được tự bơm hơi cho mình. Kết chương.